vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Hoa Diệp giáng lâm. Hỗn đàn, đã các ngươi đều nói xong điều kiện, vậy ta cũng tới nói chuyện điều kiện của chúng ta. Di dân ngoài hành tinh là không thể nào. Chúng ta có thể không can thiệp chuyện của nhau. Quân đội của các ngươi rút lui địa cầu. Ai cũng không can dự đối phương. Cộng đồng phát triển, cộng đồng tiến bộ. Cát Tiểu Luân đã rất không kiên nhẫn được nữa. Bất quá còn muốn đem bên mình ranh giới cuối cùng nói ra. Nhưng là, không tiếp thụ, tính theo thời gian, một phút đồng hồ, đặt câu hỏi, dựa vào, chúng ta cũng có thể tìm tới các ngươi. Ta là Ngân Hà Chi Lực, chúng ta còn có Thái Dương Chi Quang, đấu chiến thắng Phật, trường thành số một chờ chút. Chúng ta không có đàm phán năng lực, lại có thể tiêu diệt năng lực của các ngươi. Cát Tiểu Luân cuối cùng vẫn nhịn không được. Biết làm sao tiêu diệt các ngươi sao? Tỷ như ngươi, Cát Tiểu Luân tay chỉ trước mặt một cái tam giác thể. Tiếng nói bên trong tức giận nói, liền ngươi một mực cùng ta mù ti em kêu to. Ta cũng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Còn có, ta liền vượt qua một phút đồng hồ. Nhìn ngươi có thể làm gì ta? 3, 2, 1, tính theo thời gian kết thúc. Đàm phán kết thúc, hệ Ngân Hà, địa cầu, không tiếp thụ, di dân, chiến tranh, tiếp tục. Tam giác thể đối với Cát Tiểu Luân lời nói thở ơ. Vẫn như cũ tính theo thời gian, làm tính theo thời gian kết thúc sau, lập tức tuyên bố chiến tranh tuyên ngôn. Cát Tiểu Luân một bàn tay vỗ bàn bên trên đứng lên. Hùng tâm khởi động, liên tiếp càn khôn. Trong nháy mắt phát động hư không năng lực. Người tì em cút xuống cho ta. Ông, ngoặc kép, khởi động hùng tâm, tiếp nhập càn khôn số liệu. Phân tích thành phần, mục tiêu thuộc về chân không rời rạc hình tam giác thể. Gốc carbon sinh vật, không cách nào phân tích nguyên tử cấu thành. Mục tiêu dựa vào sinh vật năng khởi động các hạng sóng vi ba. Phản sinh vật năng, 20%. 50%, 80%, 100%, phong bế mục tiêu hành động, tê liệt mục tiêu, bành bành bành, 4 tiếng trầm đục, ở đây 4 cái tam giác thể tất cả đều rơi xuống đất bất động. Bọn chúng sinh vật năng bị hùng tâm đóng cửa, không giải khai lời nói chẳng mấy chốc sẽ chết đi, làm xinh đẹp Tiểu Luân, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Liên Phong đứng dậy tán thán nói, mà Trích Tâm cũng đứng dậy, trợn mắt nói ra, các ngươi, Mortal Blue đế quốc, tuyên dương tà ác vũ trụ trật tự, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi nhất định phải giống như thiên sứ Nhan Xương Thần, cũng tuyên thệ tiếp nhận chính nghĩa trật tự, không phải vậy, chắc chắn thiên nhận tiếp cận, tuyên dương chính nghĩa trật tự. Mặc dù Trích Tâm đã không còn là cánh phải, nhưng vẫn là rất cố chấp. Takashisu một mực tại bên cạnh nhìn xem, trong lòng tán thưởng Cát Tiểu Luân càng ngày càng mạnh. Loại này khoa học hình cường đại, phát triển bay vọt tính rất cao. Đồng thời đối với mấy cái này trí thông minh mặc dù độ cao khai phá, nhưng là không hiểu biến báo tam giác thể sinh vật cảm thấy im lặng. Nếu như những thứ này tam giác thể sinh vật càng hiểu được biến báo một ít, có lẽ 5 vạn năm trước hình thể chiến tranh liền đem là thắng lợi của bọn nó. Mà lần này, động thủ cũng động thủ, đằng sau liền muốn thu thập tàn cuộc, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Cát Tiểu Luân vừa muốn mở miệng sau khi thương nghị sự tình. Nhưng vào lúc này, có một cái rất mạnh gia hỏa đến đây. Takashisu tâm thần khẽ động, phát giác được một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, đã đi tới chiếc này sinh vật trong phi thuyền. Một giây sau phách lối tiếng cười truyền đến. Ha ha ha ha, rất có ý tứ, thiên nhận, ha ha, ta đã tiếp cận, ta đến rồi, vèo, một trận cánh vỗ thanh âm truyền đến. thiên sứ Hoa Diệp xuất hiện tại bốn người trước mặt. Hoa Diệp trực tiếp rơi vào trên bàn hội nghị, một cỗ năng lượng màu tím trong nháy mắt khuếch tán chung quanh. Trích Tâm trước tiên che cổ của mình, đè xuống cái kia cổ cảm giác hít thở không thông, mà Liên Phong đã ôm đầu, nàng cảm giác đầu của mình sắp nổ. Cũng bởi vì nghe Hoa Diệp vài tiếng cười. Liên Phong, Takasisu một phát bắt được Liên Phong bả vai, đại lượng ma lực tuôn ra. Tại Liên Phong thân thể bên ngoài hình thành một tầng ma lực áo khoác, ngăn cản Hoa Diệp âm ba công kích xâm lấn, đồng thời đem Liên Phong trong đầu thanh âm loại bỏ. Tốt, thật đáng sợ. Tỉnh táo lại, Liên Phong mở to hai mắt, không dám nhìn tới Hoa Diệp. Mà Cát Tiểu Luân lúc này đang ngồi ở ngay từ đầu tam giác thể ngồi vương tọa phía trên. Hoa Hiệp sau khi thấy được khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay, ngân hà chi lực đúng không? Từ trên vị trí kia cút xuống cho ta. Hoa Diệp vung tay lên, Cát Tiểu Luân liền bị một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng khổng lồ ném bay ra ngoài. Đập ầm ầm ở một bên trên vách tường. Khụ khụ khụ, thứ đồ gì? Khởi động hùng tâm, cấp tốc bò dậy Cát Tiểu Luân tranh thủ thời gian khởi động hùng tâm phân tích. Hùng tâm khởi động, mục tiêu vì nam tính thiên sứ vương, bên trong đưa không biết loại hình minh hà bản hư không động cơ. Hạch tâm tính toán tốc độ ngay tại phân tích, 1%, 2%, khổng lồ, có được, càn khôn, làm dự bị ủng hộ, hùng tâm. Muốn phân tích Hoa Diệp trong cơ thể không biết hư, không động cơ, lại còn là tốc độ như rùa. Mà Hoa Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Cát Tiểu Luân, sau đó trừng mắt, ông, ngoặc kép, hùng tâm đóng cửa, hùng tâm trực tiếp bị đổi đứng máy, ếch, hùng tâm bị trùng kích đến đứng máy. Cát Tiểu Luân cũng nhận tương đối lớn ảnh hưởng, hai mắt khẽ đảo quỳ dạp xuống đất. Chật chật chật, tương đương không chịu nổi một kích a. Còn cái gì ngân hà chi lực? Tiểu thí hài một cái. Huy, đen ra hỏa, nói ngươi đâu? Hoa Hiệp căn bản không có đem Cát Tiểu Luân để vào mắt. Hắn đi đến đã ngã xuống đất tam giác thể thủ lĩnh trước mặt, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Cái khác ba con tam giác thể trong nháy mắt bị vặn thành bánh quay treo. Các ngươi tam giác thể đối với chúng ta ngân hà thể có thành kiến dạng này không được. Ta sẽ giúp các ngươi đổi mới. Sau đó mọi người cùng nhau này tương đương ai u. Nơi này nguyên lai còn có một cái thiên sứ tiểu mỹ nữ. Làm được vương tọa phía trên Hoa Diệp thấy. Được Trích Tâm, ánh mắt sáng lên, đưa tay nhắm ngay Trích Tâm. Đến đây đi ngươi. Hoa Diệp co lại tay, Trích Tâm liền bị cách không kéo tới. Mắt thấy là phải tiến vào Hoa Diệp ôm ấp. Ông, một đạo không gian chi môn đem Trích Tâm thôn phệ, đưa đến Liên Phong bên người. Hai người các ngươi đi trước. Takasisu để cho hai người rút lui trước. Khụ khụ, ta dựa vào. Chết biến thái. Cát Tiểu Luân đã thanh tỉnh lại, xuất ra phía sau đại kiếm tụ tập lực lượng. Bỗng nhiên đối địa một kiếm. Trên thân kiếm lực lượng cường đại hình thành sóng xung kích trùng kích mà ra. Trong nháy mắt đi vào Hoa Diệp trước mặt. Dừng ngang. Hoa Diệp đưa tay. Vừa đến màu trắng quang thuẫn đem hấp thu chấn động. Nguyên lai vừa vặn cái kia một cái không có đem ngươi giết chết à. Còn có ngươi. Lỗ sâu kỹ thuật dùng thật không tệ. Lại có thể mở ra không gian của ta giới hạn sử dụng lỗ sâu. Các ngươi từng cái, hôm nay đừng hòng đi. Hoa Diệp trong tay một viên quả cầu ánh sáng màu tím bay ra. Bắn về phía Cát Tiểu Luân. Cát Tiểu Luân giơ lên trong tay cuối cùng quyết định ngăn cản. Nhưng là nổ vang một tiếng. Cuối cùng quyết định vậy mà tại trong nháy mắt vỡ vụn số tròn khối. Tiểu Luân, không muốn ham chiến. Đi, Takasisu vung tay lên. Cát Tiểu Luân bị không ở giữa dẫn dắt đến bên cạnh mình. Sau đó đẩy tay lại đem ba người đưa tiễn. Ua, tú thao tác a, không gian loại vật này a, ngoại trừ vũ trụ ta còn thực sự chưa thấy qua cái khác dùng trượt. Ngươi, cũng không tệ lắm nha. Hoa Diệp nhìn thẳng vào Takasisu, từ trên vương tọa đứng dậy, mà Takasisu cũng không nói lời nào. Khoát tay, lượng lớn không gian chi lực ở lòng bàn tay tụ tập. Trong khoảnh khắc một viên lỗ đen xoay tròn xuất hiện, Takasisu không để ý chút nào không gian chi lực tiêu hao. Thôi động lỗ đen trong nháy mắt mở rộng vô số lần. Biến thành một viên đã không cách nào ngăn cản chân chính lỗ đen. Vừa hoàn thành, Takasisu thân ảnh lóe lên nhanh chóng biến mất, rời khỏi cái này sắp bị lỗ đen nuốt hết phi thuyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.